Hành trình khám phá thế giới mới của thực thể thần bí. Chương 87, tử chiến với trại chủ Hắc Ô Trại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu tử, ta đang hỏi ngươi, mau trả lời đi. Trước mặt Cổ Viêm, gã thiếu niên này độ khoảng 25 tuổi. Dáng người cũng được xem có phần lãng tử, đặc biệt trước ngực có hình xăm con mãnh hổ khiến hắn thêm phần hung tợn. Không phải là người dễ chọc vào. Người đâu? Mau lôi thằng nhãi danh này đánh chết cho ta. Chấm. Tên thiếu niên biến thái cau mày hét lớn. Đừng gọi nữa, chúng không nghe thấy ngươi nói gì đâu. Nhưng ngươi yên tâm, đợi ta tiễn ngươi xuống đó, ngươi sẽ được gặp chúng thôi. Võ Hoàng Cảnh chỉ mới 15 tuổi. Sao có thể như vậy được, lúc mình bằng tuổi tên nhãi con này mới có đạt đại võ sư, vậy mà hắn ta đạt đến Võ Hoàng Cảnh. Xem ra lai lịch không hề tầm thường. Ha ha, vị huynh đệ này không ngờ lại là một thiên kiêu tu luyện. Không biết ta đã đắc tội với huynh điểm nào mà lại khiến huynh nổi giận trừng phạt đám thuộc hạ của ta. Gã thiếu niên vừa mặc quần vào vừa mỉm cười nho nhã nói. Vèo. Lời vừa nói xong, thiết côn với tốc độ nhanh khủng khiếp xé gió vung đến trước mặt gã thiếu niên này. May thay hắn ta phản ứng nhanh nên đã phản ứng kịp, dùng hai cánh tay chắn lại bị đập văng ra xa, nếu không với một côn đó sợ rằng có thể lấy mạng hắn tại chỗ. Nhưng dùng tay không đỡ thiết côn này khiến tay hắn giống như bị tê liệt, quả nhiên thực lực của cường giả võ hoàng thật không tầm thường. Khốn khiếp, tên điên này lại không nói lý trực tiếp tấn công. Khụ khụ, sao nào, cảm giác thú vị lắm đúng không? Xét về điểm chung, ta và ngươi rất giống nhau đấy. Có điều lão tử ta chỉ muốn hành hạ những tên xúc sinh như ngươi đến chết. Khặc khặc, Cổ Viêm cười nham hiểm nói. Đáng ghét. Tiểu tử thối, nơi này đánh nhau không tiện, có giỏi đi ra ngoài chiến đấu với ta. Lời vừa dứt, gã thiếu niên này tăng tốc phóng nhanh ra khỏi khu vực nhà lao, tiến tới cửa mật thất mà rời đi. Các ngươi ở đây đợi ta. Ta xử lý tên xúc sinh này sẽ quay lại cứu các ngươi sau. Cổ Viêm lời vừa nói ra, lập tức phóng nhanh ra khỏi cửa mật thất ra ngoài đuổi theo thiếu niên kia. Trên bầu trời, gã thiếu niên y phục chỉnh tề, mặc một bộ chiến giáp, khoanh tay trước ngực, dáng đứng uy nghiêm nhìn xuống dưới. Hừ, tiểu tử thối, ngươi vậy mà dám ra tay giết sạch người của ta. Hôm nay ta phải khiến ngươi sống không được mà chết không xong. Sao ngươi lại lắm mồm như vậy? Ta muốn xem một võ hoàng như ngươi rốt cuộc bản lĩnh được bao nhiêu. Cổ Viêm ngước nhìn khinh thường nói. Võ hồn phong lôi tiễn. Lôi điện trong tay ngưng tụ ra một cây cung lớn dài khoảng 1,5 mét. Trên thân cung là 5 phiến bảo thạch màu lam sắc. Dây cung chính là lôi điện cưỡng mãnh. Hồn kỹ thứ nhất, tam điệp thiên lôi. Kéo trường cung lên, phóng ra 3 mũi tên bằng lôi định giáng xuống công kích với tốc độ nhanh khủng khiếp. Né, ta né. Cổ Viêm bay lên thân mình uyển chuyển né từng đợt công kích của hắn một cách dễ dàng. Hừ. Xem ngươi né được bao lâu. Lôi tiễn càng lúc càng nhiều. Cổ Viêm tiếp tục né tránh, không một chút lo sợ, trái lại rất tự tin vào bản lãnh của mình. Dầm. Hàng trăm lôi tiễn phóng ra, lúc này đã có một tiếng trúng hắn. Sau đám bụi tản ra, gã thiếu niên đang cười thầm đắc ý kia bỗng nhiên sắc mặt khó coi. Đấy rõ ràng là thực lực của võ hoàng tam trọng thiên, hắn mới là nhất trọng thiên, sao có thể đỡ nổi. Bích Lân Huyễn Xà Hoàng. Hồn kỵ thứ tư. Võ hồn chiến thể Bích Lân Huyễn Vị Giáp. Quảng cáo. Lúc này trên cơ thể hắn mặc bộ chiến giáp màu lục biếc. Bao bọc tứ chi là lớp vảy xanh lục quang sắc, giữa ngực chính là đầu một con cự mãnh lớn. Mọi đòn công kích cường hãn kia đều vô tác dụng với nó. Võ hồn chiến thể. Lôi bôn chi thể. Khác với võ hồn chiến thể của thú, võ hồn mang lại khí võ hồn khiến cho người sử dụng dung hợp lại làm một, làm chủ nguyên tố mình sử dụng. Trước mặt Cổ Viêm, gã thiếu niên trại chủ kia giống như lôi thần, toàn bộ cơ thể hắn hoàn toàn là điện chớp giật xung quanh. Xoẹt, thân thể nhanh như một tia sét tấn công trực diện vào cơ thể hắn. Khiến cho không gian nơi hắn di chuyển đến như thể bị bóp méo. Bích Lân Huyền Xà hộ thể. Cổ Viêm hét lớn, lục sắc quang từ chiến giáp bùng nổ, quang sắc mãnh liệt thổi bay những sợi tia lôi điện kia. Lục quang này huyễn hóa thực thể thành một con cự mãng khổng lồ, trên đầu có hai cái nhỏ mọc ra, nhìn kỹ rất giống sừng của một con rồng quấn quanh thân. Thể hắn giống như bức tường thành kiên cố. Bích Lân huyễn xà hoàng. Không đúng, đây là loại biến dị, tiểu tử này hắn làm sao có thể có loại võ hồn cường đại như vậy được. Thiếu niên kia mặt biến sắc lùi lại trăm bước ngạc nhiên thầm nói. Sao vậy, võ hoàng tam trọng chỉ có thể làm được đến đây thôi sao? Cổ Viêm cười giễu cợt nói. Hừ, khốn khiếp, hôm nay cho dù có là võ tôn đến đây cũng không cứu được ngươi đôi. Hồn kỵ thứ ba trường lôi phích lịch. Gã trại chủ hét lớn, trên bầu trời mây đen kéo đến lôi điện phóng xuống hấp thu vào cơ thể của hắn, hóa thành một con cự ưng lôi điện sải cánh rộng. Như thể che khắp một phương trời, khí thế chấn nhiếp thiên địa vạn vật. Cự ưng trụng cánh lại sau đó sải rộng ra, khiến không gian xung quanh trăm mét lấy nó làm trung tâm trở thành điện trường lôi điện giáng xuống như mưa. Ở trong phạm vi phích lịch không kẻ nào có thể sống sót mà rời khỏi được. Gã trại chủ Hắc Ô Sơn bên trong cự ưng nhếch mép tự tin nói. Tiểu thành lãnh vực, lúc này Lân Thiên từ thiên sinh linh tinh truyền âm một tiếng ngạc nhiên. Người biết đến kỹ năng này sao? Cổ Viêm sắc mặt nghiêm trọng, vừa né lôi điện vừa nói. Thông thường một số yêu thú đặc biệt giống như con phích lịch lôi ưng là hậu duệ tường lôi thiên điểu cấp yêu hoàng chủng loài này, về cách khống chế. Lôi điện không phải hạng tầm thường có thể cho người sở hữu một tiểu thành lãnh vực phạm vi hẹp, mặc dù không phải chân chính lãnh vực nhưng lực công kích cũng không phải yếu. Tuy nhiên ở cấp bậc yêu hoàng sử dụng sẽ tốn rất nhiều huyền khí. Lân Thiên truyền âm giải thích lại. Chủ nhân, hiện giờ ngài cứ tập trung vào việc câu kéo thời gian. Chỉ cần hắn ta đuối sức, nhất định mạng sống sẽ nằm trong tay ngài. Vương Hổ truyền âm vào nói. Nghe theo lời hai người này, Cổ Viêm ở trong hình thể một con cự mãng lớn liên tục lả lướt trên bầu trời. Né những đòn công kích thiểm điện của con cự lôi ưng kia. Đáng ghét, người tưởng thế là có thể kéo dài thời gian sao? Để xem ta và ngươi ai sẽ là kẻ gục ngã trước. Gã trại chủ Hắc Ô Sơn vẻ mặt tức phát điên. Lấy từ giới chỉ ra ba viên đan dược màu đen nuốt vào trong. Ha ha ha, ngươi phải chết. Lúc này lôi điện trường xung quanh hắn ra càng lúc một mãnh liệt, có dấu hiệu mất kiểm soát, tấn công liên tục khắp nơi, thiệt hại lớn nhất chính là khu vực Hắc Ô trại của hắn bị lôi điện giáng xuống tiêu hủy hoàn toàn. Con cự mãng của Cổ Viêm liên tục lả lướt trên bầu trời, lôi điện không có cách nào đánh trúng hắn, khiến gã thiếu niên kia tức giận như sắp phát điên. Đáng ghét vậy, để xem ngươi đỡ chiêu này của ta như thế nào. Quảng cáo, huyền giai thượng phẩm công pháp, huyết ma âm lôi trưởng. Gã thiếu trại chủ kia nuốt một viên bạo huyết đan, phúc chốc tu vi tăng vọt từ võ hoàng tam trọng đột phát lên tứ trọng, hét lớn. Hấp thụ huyết khí từ những tử thi xung quanh ở phía dưới vào cơ thể mình, tử khí này kết hợp với lôi điện của hắn biến dị thành màu đỏ đến hai. Trong mắt cũng đỏ ngầu như quỷ, trông rất đáng sợ. Tiểu tử thối có gan, hãy nếm thử một thương của ta xem. Huyết ma âm lôi thương. Thu lại võ hồn, gã trại chủ ngưng tụ tử lôi khí thành dạng trường lôi thương màu đỏ. Gã thiếu niên này hét lớn sau đó phóng nó hướng tới vị trí con cự mãng của Cổ Viêm ở đằng xa. Rầm rầm, đòn công kích này có đến 8 phần là tà khí, khiến người ta liên tưởng đến công pháp của ma tộc Cổ Viêm với tu vi võ hoàng nhất trọng. Đối chọi với một võ hoàng tam trọng khi dùng bạo huyết đăng có thể sánh ngang với tứ trọng, thực lực này quá mạnh đối với hắn. Lôi điện mạnh quá đến lớp vảy của Bích Lân huyễn xà hoàng cũng bị nó đánh thủng, da thịt của Cổ Viêm bị đạo huyết lôi này làm cho trọng thương. Xung quanh thân thể lồm chồm những vết thương bị lôi điện làm bỏng, rỉ ra những giọt máu tươi. Khụ khụ, đáng ghét, tưởng là võ hoàng tam trọng là có thể làm khó được ta sao? Cổ Viêm lau vệt máu trên miệng, nghiến răng thầm nói. Mộc Thiên sinh linh tinh chữa trị cho ta. Từ trong cơ thể của hắn khắp nơi bao phủ bởi ánh sáng lục bích, những vết thương bị bỏng nặng đến đâu gặp ánh sáng này đều biến mất. Công dụng chữa trị của Mộc Thiên sinh linh tinh thật diệu kỳ, vượt xa sức tưởng tượng của con người bình thường có thể biết được. Huyết ma lôi kia càng lúc càng cuồng bạo giáng xuống, con cự mãng của Cổ Viêm tạo ra cũng không thể chịu đựng được lâu, lồm chồm xuất hiện những lỗ lớn. Từ những chiếc vảy bị đánh thủng, Thân thể Cổ Viêm cũng vì thế mà bị đạo huyết lôi này đánh trúng càng nhiều, mặc dù có Mộc Thiên Sinh linh tinh trị thương nhưng huyền khí trong cơ thể sắp cạn, nếu câu kéo nhiều thời gian đến lúc huyền khí hết, công năng trị thương cũng mất theo, hắn sẽ gặp rắc rối lớn. Về phía gã trại chủ Hắc Ô trại kia, vì sử dụng bạo huyết đan ảnh hưởng nghiêm trọng đến cơ thể, thêm vào đó liên tục vừa sử dụng hồn kỹ từ võ hồn và võ kỹ để công kích khiến cơ thể hắn dần cạn kiệt sức lực, so với bên phía Cổ Viêm tình trạng không tốt hơn là bao, còn Cổ Viêm thì liên tục chữa lành vết thương, nếu chiến đấu về lâu dài người gặp bất lợi chính là hắn. Chủ nhân, chính là lúc này, hắn ta đã hoàn toàn mất bình tĩnh, có thể ra tay kết liễu hắn. Lân Thiên mở miệng truyền âm nói, đệ tam hồn kỹ, Bích Lân Huyễn Mâu. Lục sắc thanh quang trong tay huyễn hóa thành một thanh trường mâu màu xanh, lưỡi dao uốn lượn hình rắn, bên trên là chất lỏng màu xanh quỷ dị bốc mùi khó chịu, nọc độc, vút. Cầm trường mâu trên tay Cổ Viêm phóng thẳng dọc theo hướng đến miệng cự mãng. Cự mãng lúc này mở miệng ra trường mâu tiếp tục phóng nhanh ra ngoài, mà đích đến chính là cự ưng. Uỳnh, cứ ngỡ đón công kích đó lấy mạng dược tên trại chủ, không ngờ hắn ta lại có một vật thế thân. Vật này có hình dáng giống người, toàn thân bao bọc bởi kim loại vô cùng kiên cố, đón công kích vừa rồi của Cổ Viêm không gây ra một vết xước nào cho nó. Ha ha, sao nào khôi lỗi của ta cũng được đây chứ, để xem ngươi làm sao có thể đánh bại được một hoàng cấp khôi lỗi thất phẩm của ta đây. Khôi lỗi được xem là những chiến binh không có cảm xúc, là người cận vệ trung thành nhất trong Phục Long Đại Lục. Được chia làm 6 loại. Nhân cấp võ vương cảnh, hoàng cấp võ hoàng cảnh, huyền cấp võ tông, địa cấp võ tôn, bán bộ thiên cấp võ thánh, chuẩn thiên cấp võ đế. Mỗi loại đều phân rõ cấp bậc từ nhất phẩm đến cửu phẩm, giống như cảnh giới của cường giả. Ngươi cứ từ từ chơi với nó đi. Hôm nay ta có việc bận, không rảnh chơi với ngươi. Ta đi trước đây. Gã trại chủ kia vừa dứt lời liền phóng nhanh trên bầu trời, chớp mắt không còn một dấu vết, chỉ để lại con khôi lỗi kia ở lại ngáng đường Cổ Viêm. Cấp bậc của nó là hoàng cấp thất phẩm, tương đương với cảnh giới võ hoàng, sức phòng thủ đương nhiên không thể xem thường. Đáng ghét, con khôi lỗi này tấn công nhanh quá, mình né không kịp, năng lượng sắp cạn kiệt, phải làm sao đây? Cổ Viêm vừa né vừa nghiến răng trong bất lực nói. Đúng lúc khôi lỗi kia vung kiếm đang lao tới trước mặt Cổ Viêm thì lúc này Vương Hổ xuất hiện, chỉ dùng hai ngón tay kẹp chặt kiếm của nó khiến nó không thể cử động được. Ngay sau đó Lam Hải, Bạch Linh, Lần Thiên cũng xuất hiện theo, đứng chắn phía trước cho hắn. Chỉ là một cục sắt vô dụng đã làm khó ngươi rồi sao? Ngươi làm ta thất vọng quá. Bạch Linh lắc đầu cười trêu đùa nói. Chuyện này tự ta giải quyết, ai cần các ngươi nhúng tay vào. Mau cút về Thiên Sinh Linh Tinh cho ta. Chấm, quảng cáo, chủ nhân thân phận người cao quý, sao chúng ta có thể để ngài bị thương được. Ngài cứ nghỉ ngơi đi, cứ để chúng ta giải quyết nốt cho. Lam Hải mỉm cười khẽ khuyên. Không được, nếu đến một cục sắt ta còn không đánh được, sau này làm sao có thể hành tẩu trên giang hồ được. Các ngươi mau tránh ra, con khôi lỗi này để ta xử nó. Cổ Viêm hét lớn ra lệnh nói. Được thôi, ngươi muốn xử nó cũng được. Nhưng trước hết ngươi phải ăn đan dược hồi phục thể lực trước đã. Bạch Linh, ta thật không muốn nhìn bộ dạng thảm hại của ngươi khi bị nó đánh đâu. Phải rồi a, Bạch Mi lão đầu cho ta rất nhiều đan dược, sao ta lại quên mất. Nghĩ đến điều này, Cổ Viêm lập tức lấy từ giới chỉ ra một bình ngọc màu trắng, lấy 3 viên đan dược ra bỏ vào miệng nhai ngấu nghiến, mặc dù có hơi đắng nhưng chất lượng không tệ. Chớp mắt thể lực hắn đã hồi phục, huyền khí trong cơ thể đã được hồi lại, bây giờ hắn có thể thoải mái sử dụng sức mạnh của mình. Cút, cút, cút, sang một bên cho ta, để ta thể hiện, để không làm phiền Cổ Viêm. Vương Hổ bỏ tay ra khỏi trường kiếm của khôi lỗi, cùng đám người Bạch Linh nhanh chóng lùi lại phía sau. Hỏa Thiên Sinh Linh Tinh, hỏa độn, khôi lỗi vừa lao tới. Đúng lúc này từ trong miệng của Cổ Viêm phun ra một hỏa cầu cực đại, sức nóng có thể sánh ngang với nhiệt độ của mặt trời, nhanh chóng nung chảy khôi lỗi kia thành than. Lần đầu tiên đám người Bạch Linh thấy Cổ Viêm sử dụng sức mạnh của hành tinh nguyên tố ở bên ngoài Mặc dù không muốn thừa nhận nhưng ngọn lửa kia do hắn tạo ra quá sức khủng khiếp, sợ rằng trong số họ cũng không ai dám ngang nhiên đỡ một kích này của hắn. Đáng ghét, còn một tên nữa đang lẩn trốn. Để xem ngươi trốn được bao lâu. Cho dù ngươi có chạy đến chân trời góc biển ta cũng tìm ra ngươi bằng được. Cổ Viêm sử dụng năng lực quang thiên sinh linh tinh đi. Bay lên cao nhất định sẽ tìm ra hắn. Hoàng Viêm truyền âm nói. Nghe theo lời của Hoàng Viêm, Cổ Viêm phát động sức mạnh của quang thiên sinh linh tinh, thân thể hắn được bao trùm bởi ánh sáng kim sắc, chớp mắt chưa đến một giây hắn đã phóng thẳng ra ngoài bầu khí quyển của hành tinh Phục Long Đại Lục. Tốc độ này của hắn có thể sánh ngang, thậm chí vượt qua cả tốc độ ánh sáng. Loại năng lực này cũng chỉ mỗi mình hắn có. Cho dù là bất kỳ ai trong vũ trụ này cũng không thể có năng lực tương tự như hắn. Thông tuệ nhãn mở, đứng ngoài không gian vũ trụ. Tầm quan sát của Cổ Viêm là rộng nhất, bao phủ toàn bộ đại lục, không một thứ gì có thể qua được mắt hắn, huống chi một võ hoàng cảnh nhân loại nhỏ. Nhoi, à ha, tìm thấy ngươi rồi. Để xem lần này ngươi chạy kiểu gì. Hiện giờ gã chạy chủ kia với thực lực võ hoàng của mình đã chạy gần đến khu vực thiên không thành, nơi di chuyển qua lại giữa Trung Đô và Bắc Đô chắc. Hẳn hắn ta đa muốn chạy sang Trung Đô để lánh nạn. Liên tục bỏ vào miệng đan dược để phục hồi thể lực do bị thiên sinh linh tinh hút đi khi sử dụng các nguyên tố của nó. Cổ Viêm dồn hết sức mạnh mình có, tập trung năng lượng ánh sáng vào bàn tay phải, ngưng tụ thành một ngọn thương khổng lồ dài đến cả 10 mét hướng thẳng đến vị trí của gã trại chủ kia mà công kích. Thái Dương Quang Minh Thần Thương. Phóng. Ngọn thương ánh sáng khổng lồ kia theo hướng của Cổ Viêm phóng xuống phía bên dưới với tốc độ ánh sáng nhanh khủng khiếp. Bùm. Lúc này trên bầu trời của Phục Long Đại Lục, nơi gã trại chủ kia đang di chuyển, một luồng ánh sáng kim sắc óng ánh mang nhiệt lượng cực đại giáng xuống. Hướng về phía gã trại chủ này, gây ra một vụ nổ lớn hủy diệt thiên địa, xung quanh là rừng núi bị phá hủy hoàn toàn, chỉ để lại một cái hố lớn bán. Kinh dài đến cả trăm mét, còn gã trại chủ kia vì không phản ứng kịp bị một kích này làm cho bốc hơi nhanh chóng, còn không biết bản thân mình chết như thế. Nào! Sau khi giải quyết xong, hắn lại một cái chớp mắt chưa đến một giây xuất hiện tại khu vực của Hắc Ô trại. Lúc này đây cả cơ thể hắn trở nên mềm nhũn, thở hổn hển nằm bệt xuống đất. Trận chiến hôm nay đã gần như vặt kiệt sức lực của hắn. Sao rồi, xử lý được tên tiểu tử đó chưa? Bạch Linh cúi đầu ngồi xuống bên cạnh hắn, hiếu kỳ hỏi. Hộc hộc, còn phải hỏi sao, tên tiểu tử đó đã được ta tiễn về với tổ tiên chết không kịp ngáp luôn. Cổ Viêm giơ ngón cái lên cười thỏa mãn nói. Vậy có cần chúng ta ở lại chăm sóc ngươi không? Bạch Linh tỏ vẻ quan tâm hỏi tiếp. Không cần đâu, tất cả các ngươi cứ về thiên sinh linh tinh nghỉ ngơi trước đi, có việc quan trọng ta sẽ gọi. Không cần phải lo cho ta. Cách chương.